Pokemon dị điểm, chương 85, hành trình 3 tháng sắp tới hòn vọng phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này các gym của từng region đã được xếp đúng theo như trình tự của các bản game từ trong ký ức của người đàn ông đó. Dù không có bất kỳ sự kiện gì quái dị nào xảy ra có vẻ khá liên quan đến những bản game đó nhưng đôi khi Nos vẫn để lại đôi chút bất cập. Việc này cũng dẫn đến hệ lụy là hệ thống đường đi của trainer do liên minh tạo cũng giống y hệt như trong đó. Cũng chính vì thế nên cũng có rất nhiều đường hầm không gian được xây dựng lên để nhằm giúp các trainer đi qua lại giữa các thành phố khi không đúng thứ tự, như việc giữa Route 5 và Route 6 là Saffron City. Đây cũng là nơi đặt gym thứ 6 nên phương nhiên là không một trainer nào được tới đây nếu như chưa thu thập đủ 5 huy hiệu trước đó. Chính vì thế nên phải có đường hầm không gian ở giữa để giúp các trainer rút ngắn thời gian đi lại. Mục tiêu tiếp theo của cả nhóm là Rainbow Gym được đặt tại Celadon City. Nơi này được mệnh danh là thành phố của giao thương. Nơi ấy cũng chính là nơi đặt các trụ sở chính của rất nhiều thương hội khác nhau thê như công ty Đông Ấn. Về căn bản thì Celadon City cũng được phân cách với Saffron City ở phía tây nên phải đi qua đường hầm không gian đã được đánh số từ trước thì họ mới được tính là qua được đó và đạt đủ điều kiện để thách đấu Rainbow Gym tại nơi đây. Nhưng vấn đề đi qua đường hầm không phải là thứ đáng để nói. Thứ đáng để nói ở đây chính là vị trí đặt cái đường hầm không gian nối thẳng tới Celadon City. Xui xẻo hơn là cái đường hầm không gian của nó được đặt tại Route 8. Mà để từ Vermilion City tới được đó cũng không phải là một câu chuyện đùa đâu. Hành trình này được bắt đầu với việc cả nhóm phải đi ngược trở về Cerulean City. Rồi từ đó tiếp tục đi về hướng đông để tới Route 9. Sau đó thông qua nó để tới được Route 10 rồi vào Rock Tunnel. Tiếp đến là Lavender Town rồi từ đó đi về hướng tây thì mới qua được Route 8 và cái đường hầm không gian giữa Route 5 và Route 6 tức là nối giữa Vermilion City cùng Cerulean City vẫn chưa sửa xong nên họ phải đi ngược một vòng thêm 3 tháng nữa. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu của mọi thứ mà thôi. Rồi sau đó mọi người sẽ phải đi qua Route 9 trong vòng ít nhất là một tuần để tới Route 10 và tiếp tục từ đó đi thêm một đoạn tầm khoảng 2 ngày nữa là vào tới Rock Tunnel. Quan trọng hơn là cái hang này cũng y như MT Moon nên cả nhóm sẽ phết mất thêm một tuần nữa ở trong đó để có thể mày mò ra được khỏi nơi này và bắt đầu lên đường tiến tới Lavender Town gần đó. Sau đó là hành trình đi hết Route 10 dài từ 4 tháng 5 ngày. Đến lúc này thì mọi người mới được chính thức đặt chân tới được Lavender Town. Đó là chưa kể Route 8 cũng phải dài thêm một tuần nữa. Đây có thể là cuộc hành xác khi mà đi cùng người chỉ đi bộ Ash Ketchum. Hành trình sắp tới Celadon City sẽ rất dài đây. Nhưng tiếp đến sẽ càng ngày càng dài hơn mà thôi. Nhất là khi họ sẽ phải đi trên cây cầu dài nhất Kanto đó để tới được Saffron City theo như hệ thống đường đi đã được phân bổ từ trước của Liên Minh. Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu tụ tập lại tại canteen của Poker Center để ăn bữa sáng trước khi lên cũng như hoàn thành tất cả các thủ tục trả phòng để tiếp tục lên đường trở về lại Cerulean City như dự kiến. Serena cùng Brock cũng đã chuẩn bị lương thực cho 5 tháng sắp tới ở Hatterport rồi nên cả nhóm cũng không cần phải đi mua cũng như bổ sung thêm bất cứ cái gì nữa vì chừng này đã là quá nhiều rồi. Họ cần thêm không gian để tích trữ nước sử dụng trong sinh hoạt thay vì quá tập trung vào lương thực. Ngoài ra thì vào đêm qua, mọi người cũng đã tới chợ đen để bổ sung thêm TM cho đám Pokemon mới trong nhóm. Dù sao hành trình 3 tháng sắp tới bọn chúng cũng sẽ khá rảnh hơi nên cố gắng mua nhiều một chút để chúng có cái mà luyện tập. Sau khi chuẩn bị xong ổn thỏa tất cả mọi thứ thì mọi người bắt đầu đi về phía cổng phía bắc của Vermilion City rồi từ đó bắt đầu quay ngược lại. lên Cerulean City. 2 tuần trôi qua, vì lần này mọi người đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như đã đánh dấu vị trí cần đi sẵn trên bản đồ nên cuối cùng thì cả nhóm cũng đi được đúng đường. Giờ thì họ đã tới được thị trấn đầu tiên sau Cowboy Town, đó là Maiden Town. Đúng vậy, theo hệ thống đường đi thì các trainer sẽ gặp kha khá thị trấn dọc đường để làm nơi nghỉ chân lại, nhưng cả nhóm vào lần trước thì khác. Họ đi lạc tới nơi nào đó luôn nên hoàn toàn mất đi phương hướng cũng như không thể nào tới những thị trấn kiểu như thế này để nghỉ một đêm được. Mà tên của thị trấn này được lấy dựa theo câu chuyện có thật đã diễn ra tại thị trấn này vào khoảng tầm 2.000 năm trước. Theo Riley nhớ thì đây là giai đoạn mà đám đại đế mở chiến Chanahd để chọn ra duy nhất một vị đại đế sau cùng thống trị cả 7 lục địa, nhưng sau đó Calyrex đã nhảy vào nên cái gì tới cũng phải tới. Một khoảng thời gian sau thì thời đại đại đế tàn lụi. Còn đám đại quý tộc năm xưa thì tận dụng cơ hội này để lại một lần nữa phân chia lãnh thổ của toàn thế giới và đặt nó trong túi của mình rồi tự xưng là các lãnh chúa. Từ đó chúng ta có thời đại thối nát nhất lịch sử. Nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để kể câu chuyện đó. Vào lúc này, khi mà cả nhóm vừa tới được cổng Maiden Town thì họ đã được thông báo là thị trấn đang tổ chức lễ hội mùa hè nổi tiếng hàng năm. Brock nghe thấy vậy thì cũng bắt đầu tăng động, chạy đi khắp nơi cưa gái. Quả đúng là một sim lót. Tiếc là chẳng có bất cứ cô gái nào chịu chú ý tới cậu ấy cả. Đúng là một câu chuyện tương đối buồn. Serena cùng Ash thì cũng tạm biệt cả nhóm để cùng nhau đi lượn quanh các hàng trò chơi lễ hội mùa hè. Dù sao cũng hiếm khi cả nhóm gặp được một lễ hội như thế này nên việc muốn đi tận hưởng bầu không khí lễ hội này là chuyện quá bình thường. Còn Riley lại đi ngang qua mấy tiệm trang sức để tìm xem có cái nào hợp với Whitney không. Phía sau cùng là Misty thì đang đi xem buổi biểu diễn các Pokemon hệ nước. Vì lễ hội diễn ra trong 3 ngày nên mọi người cũng quyết định dừng chân lại đến hết lễ hội. Đây có thể xem là những ngày nghỉ xả hơi cũng được. Lúc 10 giờ thì sau khi đi chơi chán chê ở xung quanh lễ hội xong thì cả nhóm hẹn nhau tập trung lại tại quảng trường trung tâm của Maiden Town rồi để tất cả mọi người cùng đi tới Poker Center nhằm đặt phòng. May mắn cho họ là y tá Joy đã thông báo về việc Poker Center này hiện tại chỉ còn đúng có 6 phòng nên đương nhiên là họ đã lấy 5 trong 6 phòng trong đó. Đúng là mùa lễ hội mà. Không chỉ dân thường mà trainer cũng tụ tập lại đây rất đông. Mà bình thường thì trainer phải buổi chiều mới tới đặt phòng để nghỉ lại qua đêm chứ không ai đặt phòng ngay từ sáng như này cả, nhưng vì rất nhiều người đã tới đây với mục đích là để tận hưởng kỳ lễ hội lần này nên họ đã sớm tới đây và đặt phòng sẵn từ trước rồi. Ngoài ra sau một hồi khá lâu ngồi chọn lọc mấy cái món đồ trang sức thì Riley cũng đã chọn được xong món quà mà bản thân cậu cảm thấy ưng ý nhất và đó là một đôi vòng ngọc để đeo tay. Nói chung là nó khá phổ biến, bỏ qua tác dụng trừ tà, tăng sinh khí gì đó như trong đồn đoán thì hai cái vòng ngọc này thật sự rất đẹp. Gặp phải Riley cũng không phải là con người của việc trả giá nên đương nhiên là cậu đã mua đứt cặp vòng này với giá là 10.000 Pokewas. Tức là hai cái vòng tay này đã đắt ngang với mức lương tháng của nhân viên xuất sắc trong những tập đoàn không liên quan đến Pokemon rồi. Đúng là quá kinh khủng. Hèn gì cực kỳ ít người chịu mua đồ lưu niệm sau mỗi chuyến đi. Bên phía của Ash và Serena thì họ cũng đã thắng được rất nhiều giải thưởng, nhưng thứ hai người họ cảm thấy có thích thú nhất vẫn là hai pho tượng của Urshifu Single Style Style và Urshifu Rapid Style Style. Hoặc có thể nói là Ash rất thích thú với chúng, còn Serena thì chỉ đứng bên ngoài cổ vũ cậu ấy để cậu ấy cảm thấy rằng bản thân xứng đáng với chúng. Ngoài ra, theo của cậu ấy nói thì đây là bản limited, chỉ có 3.000 cặp như thế này trên thế giới tính tới thời điểm hiện nay mà thôi. Sau đó là một đoạn hội thoại rất dài của Ash. Mục tiêu của cậu ấy khi kể những câu chuyện này cho mọi người là nhằm để chứng minh rằng chúng, hai pho tượng kia là hàng thật. Misty thì cũng đã thông qua một số cách đã nâng được Horsey lên LV-41. Việc này đã làm Ricky và những người khác rất bất ngờ vì chừng đó căn bản chính là một nguồn XP tương đối lớn. Theo lời của cô ấy kể thì ở đó có nội dung tên là 10 mức thử thách. Bất cứ ai cũng có quyền được khiêu chiến, nhưng để có thể khiêu chiến thì bên tham gia sẽ phải bỏ 5k Pokewas để tham gia. Nếu đối chiến thắng liên tục 10 mức độ thì sẽ nhận được phần thưởng là Deep Sea Scale cực phẩm. Ngoài ra, theo như lời của Misty thì trò chơi này chỉ giới hạn cho những Pokemon có LV-15 trở xuống và mức 1 là LV-5, 2 là 10, 3 là 15, 4 là 20, 5 là 25, 6 là 30, 7 là 35, 8 là 40, 9 là 43, 10 là 45. LV-15 đi đánh với LV-45. Chưa kể đây là hình thức đấu thông nên Pokemon khiêu chiến sách không được nghỉ ngơi mà trực tiếp phải đánh thẳng cả 10 trận đến khi thua hoặc bỏ cuộc. Nhưng nếu phải nói thì đây không khác gì một đợt bắp XP cho Horsey. Pokemon bình thường sẽ không chịu nổi cái trình độ, hàm lượng đối chiến này đâu, nhưng tiếc Horsey đã ăn công thức tăng trưởng. Ngoài ra bản thân Horsey trước đây còn được tộc đàn Tentacool nuôi lớn nên nó rất thường hay có các vụ chiến đấu trong thời gian dài hạn như thế này. Nhằm để bảo vệ lãnh thổ của tộc đàn Tentacool này. Kết hợp thêm Misty nữa vì Horsey đã có thể dễ dàng thắng thông. Dù ban đầu nó có vẻ như vẫn chưa thể nào thích nghi được với nguồn sức mạnh tràn đầy như hiện tại do đã trực tiếp tăng quá nhiều LV trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Brock đã vào cuộc và nói rằng bản thân cậu ấy có thể chữa trị cho Horsey chỉ với vài đòn vì cậu ấy cũng đã là Breeder Đại sư rồi. Thành quả này phần lớn là nhờ vào việc cậu ấy tiếp xúc được với quyển sách dạy từ phổ thông lên thiên vương của nhà họ Chi. Horsey, GT, Sidra, LV-15, GT-41, tư chất 123 lam nhạt. GT-151 chạm nhạt. Đặc tính Sweep Swim. GT-Poison Point. Múp học thêm Twisted Bubble Beam. Focus Energy. Dù bây giờ bản thân Sidra đã có thể hấp thụ Dragon Scale rồi, từ đó tiến hóa thành Kingdra được rồi, nhưng Brock nói là nó cũng chỉ vừa mới tăng mạnh sức mạnh xong nên nó cần ít nhất một tháng nghỉ dưỡng nhằm để việc hấp thụ Dragon Scale trong tương lai sẽ không tạo ra các ảnh hưởng xấu đến nó. Còn thứ mà Brock đã thu hoạch được đó chính là được nhìn thấy một cô gái rất xinh, rồi cậu ấy bắt đầu chú tâm vào việc kể về chuyện khi đi trên đường thì cậu ấy bị một bà cụ nói có nhìn thấy cô ta không gì đó, rồi nhắc nhở cậu ấy là hãy cẩn thận. Không có bất cứ manh mối nào trong câu chuyện của Brock cả nên cả nhóm đã quyết định dẹp vụ này qua một bên và tiếp tục đi dùng bữa trưa. Chiều nay thì trưởng làng sẽ giảng về truyền thuyết của Hòn Vọng Phu cho mọi người nên họ cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ để có thể tới đó đúng giờ. Vào khoảng 3 giờ chiều thì trưởng làng bắt đầu tập trung mọi người lại ở trước cửa đền Maiden. Đối diện với ngôi đền này chính là Hòn Vọng Phu. Thứ đã làm nên cả một thương hiệu cho cái thị trấn này. Trưởng làng sau đó cũng bắt đầu giảng giải cho những người đang tụ tập ở đây về số phận của một cô gái trẻ đã sống ở nơi này vào khoảng 2000 năm trước. Lúc đó cũng là lúc mở đầu của cuộc chiến giữa các đại đế để quyết định ra một vị đại đế duy nhất thống trị lấy tất cả. Chồng cô ấy đương nhiên cũng bị bắt đi lính để giết hại những người mà được đế quốc cho là kẻ thù. Cô ấy trước khi chia ly thì cũng đã hứa với người chồng của mình rằng cô ấy sẽ ở lại ngôi nhà của cả hai này mãi mãi để chờ anh ta trở về nơi này. Thêm một lần nữa, chờ mãi, cuối cùng cô ấy nhận được giấy báo tử của chồng mình, nhưng vì đồng đội của anh ta không tìm được xác nên cô ấy vẫn tiếp tục chờ vào một ngày mà người chồng kia sẽ trở lại như trong lời hứa của cả hai trước lúc chia tay kia. Và tới cuối cùng là cô ấy đã tình nguyện biến thành hòn vọng phu để có thể tiếp tục chờ đợi ở nơi này mãi mãi. Cho tới tận khi người đó trở về cùng với cô ấy tại ngôi nhà hướng ra biển này. Sau khi kể xong thì trưởng làng cũng cho mọi người thấy chân dung của cô gái mà đã được nhắc tới trong câu chuyện vừa rồi. Ngoài ra thì bức họa này đã được lưu truyền từ 2000 năm trước. Tuy đã được phục chế rất nhiều lần nhưng chỉ cần nhìn liếc qua nó thì cũng đủ khiến Brock và James mất hồn rồi. Có vẻ như hai người bọn họ khá yếu trước những lời nguyền cấp thấp như thế này. Tức họ là kiểu người dễ bị đám hệ ma lừa gạt nhất. Sau khi mọi người tan đi hết khỏi ngôi đền này thì James và Brock vẫn tiếp tục ở lại đây cũng như cả hai đã thề trước hòn vọng phu rằng sẽ không bao giờ rời xa nó lần nào nữa. Brock cùng James cứ tiếp tục chờ ở hòn vọng phu mãi. Thậm chí là họ đã quên đi luôn cả khái niệm thời này. Việc này cũng đã khiến cả hai phe phải bó tay nên những người còn lại đã đưa quyết định là về ăn trước rồi đi chơi lễ hội. Còn hai tên này thì đói kiểu gì cũng tự bỏ về thôi. Chẳng lẽ cả hai kiên trì đến tận đêm khuya rồi ngủ ở đây luôn mà không cần bỏ bất cứ thứ gì vào bụng cả hay sao? Lễ hội diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay đúng là rất thú vị. Có rất nhiều sạp hàng ăn uống, trò chơi, trang sức, quần áo, v.v. nên mọi người cùng nhau đi thử từng sạp. Tới 10 giờ tối thì cả bốn người mới lúc này mới chịu trở về lại Poker Center nhưng cả đám cũng ngay lập tức nhận ra rằng Brock vẫn chưa về dù đã qua 6 giờ kể từ khi cậu ấy đứng chờ ở hòn vọng phu rồi. Họ đã cố gắng đợi ở tiền sảnh tới 11 giờ nhưng rõ ràng là cậu ấy vẫn chưa trở về dù đêm đã khuya tới mức độ này rồi. Nhưng lúc họ đang định ra ngoài để đi tìm Brock thì vì lúc này cũng đã tới giờ giới nghiêm của Poker Center nên y tá Joy cùng Chancey đứng chặn trước cửa. Ngăn cản mọi người xông qua rồi bấm nút cho cửa từ từ hạ xuống. Thấy vậy thì cả nhóm cũng chỉ biết lên ngủ một giấc rồi sáng mai đi tìm Brock. Chứ trong hoàn cảnh như bây giờ thì họ hoàn toàn bó tay. Dù sao họ cũng chẳng thể nào hạ gục một Joy vào lúc này được. Sáng mai, mọi người bắt đầu đi tìm Brock tại hòn vọng phu. Tương tự với họ, bộ đôi Jesse và Mel biết nói cũng đang bắt đầu đi tìm James. Cả hai bên sau khi chạm mặt nhau đã cùng đưa quyết định là đi tìm ra đã rồi tính sau. Tìm tầm 2 giờ nhưng vẫn không thấy được bất cứ kết quả khả quan nào cả nên vào lúc này. Jesse đã nhảy ra ý tưởng là đọc câu slogan của họ. Có khi lại tìm được James thật. Và Jesse đã đúng trong chuyện này khi James tự mình nhảy ra và lộ diện trước mặt tất cả mọi người thật. Đây là sức mạnh tuyệt đối của slogan hay sao? Sau một hồi tra xét thì hóa ra James cùng Brock đã bị nhốt trong ngôi đền hay đúng hơn là nhà của Maiden suốt tối qua. Bây giờ hai người không khác gì mới chơi đồ xong nên mọi người đang cố gắng tìm cách giúp họ tan đồ thì có một bà lão xuất hiện. Bà tạ tự giới thiệu bản thân với mọi người là trụ trì của ngôi đền này và cũng bắt đầu dẫn mọi người vào trong để tiếp tục kể cho mọi người nghe về câu chuyện về nó. Trước khi đi vào trong ngôi đền thì Pikachu cùng Sylveon cũng đã cho hai người mỗi người một đòn Thundershock nên cuối cùng họ cũng tan đồ dù tâm trí của cả hai lúc này vẫn còn hơi mông lung. Bà lão bắt đầu kể về câu chuyện khác, một phiên bản khác, một diễn biến khác của câu chuyện mà họ đã được nghe từ buổi chiều ngày hôm qua. Nội dung của nó là cô gái đó đã chờ quá lâu nên sinh ra oán hận. Oán hận tích tụ lại sẽ bùng phát vào lễ hội hè hàng năm. Lúc đó thì linh hồn của cô gái kia sẽ được giải phóng và nó có nhiệm vụ là chuyên đi mê hoặc các chàng trai. Bắt họ tụ tập tại trong ngôi đền này rồi hút cạn hết sinh khí. Để rồi khi mọi người phát hiện ra thì những người nạn nhân xấu số này đã sớm trở thành da bọc xương. Không còn có bất cứ sinh khí nào. Nói chung đây cũng là những điều mà Brock và James đang trải qua. Nghe kể xong thì Brock lẫn James vẫn đang còn ngáo nên mọi người thử tìm cách để cho họ khôi phục rồi rời xa nơi này trước khi linh hồn của cô gái kia tiếp tục tiến tới xa hơn và giết chết cả hai người bọn họ. Bà lão cũng nói ra cách duy nhất để giải phóng nạn nhân là tiêu diệt được linh hồn của cô gái đó. Nói chung đây là một trò đùa cực kỳ mệt mỏi. Ban đầu Riley cũng chẳng có hứng tham gia nhưng gì mọi người đều xoa hứng cả nên phải ở lại vậy. Mà muốn tiêu diệt được linh hồn của cô gái ấy một lần và mãi mãi thì đầu tiên họ phải dụ được cô ta ra ngoài. Nên Brock và James sẽ là mồi nhử để cô ta chui ra khỏi bức tượng vào 12 giờ tối. Ngoài ra để tránh việc họ bị hút hồn thì bà lão còn bán các loại phù. Nghe qua thôi là đã biết đây là lừa đảo rồi nên mọi người chỉ chọn hàng miễn phí để dán cho vui. Đêm tới, gió bắt đầu thổi lên cuốn bay đi các tấm bùa mà cả hai phe bỏ công sức ra để dán cả ngày hôm nay. Rõ ràng thứ đó sắp tới rồi. Một Pokemon cực kỳ mạnh đang ẩn sâu bên trong hòn vọng phu kia. Gió càng ngày càng mạnh. Thổi bay luôn cả cánh cửa ra vào của ngôi đền và cả các tấm bùa đang dán trên người Brock và một. Hai chỗ đang dán trời người James. Brock dễ dàng bị hồn ma của cô gái bắt đi còn James thì cũng đi theo ngay sau đó. Nói chung là cả hai tên này đều chết vì tội hám gái mà ra cả. Thực sự rất khó hiểu. Tại sao lại có người bị mắc các loại bẫy như thế này được nhỉ? Jesse đương nhiên là không tin vào mấy chuyện tình cảm xến xúi như vậy nên đã ngay lập tức nhồi luôn một quả bazooka về phía hồn ma của cô gái kia. Việc này đã khiến nó nhả telekinesis ra. Brock và James đã thoát khỏi tầm khống chế của nó nhưng nó cũng hiện ra nguyên hình là một Ghastly. Thậm chí là Pokédex cũng không thể đọc được bất kỳ thông tin gì từ nó. Nó bắt đầu mở miệng nói tiếng người để chế nhạo tất cả. Rồi nó dùng khả năng thay hình đổi dạng cũng như sức mạnh vượt trội của mình. Biến ra các thứ mà mỗi người sợ nhất để hù dọa. Làm cho tất cả mọi người bỏ cuộc nhanh chóng. Không biết từ đâu ra. Misty rút ra cây thánh giá thêm việc mặt trời mọc nên Ghastly cũng từ từ biến mất. Ghastly trước khi biến mất cũng không quên nói mọi người hãy nhớ về cô gái đó vào lúc những ngày hè. Sĩ quan Jenny và y tá Joy sau đó cũng xuất hiện và giải thích cho mọi người rằng là người dân ở đây tin rằng những ngọn đèn cầy có thể giúp linh hồn của người đã khuất qua được thế giới bên kia dễ dàng hơn. Riley tin rằng con Ghastly kia hàng năm vẫn đang luôn nhắc nhở cho mọi người biết về truyền thuyết của cô gái chờ chồng suốt 2000 năm. Không thể tin được rằng tha lại có những mặt yếu đuối như thế này cơ đấy. Không giống như hắn, linh hồn cô ấy vẫn còn vướng bận nên không thể đi được. Không, phải nói đúng hơn là cô ta đã chọn đầu thai trở thành tảng đá này. Ghastly đang luôn nhắc nhở cho mọi người nhớ về sự tồn tại của một người hay linh hồn. Một tảng đá vẫn tồn tại từ thuở đó đến hiện nay chỉ để chờ đợi một người. Brock sau khi thoát khỏi thuật thôi miên của Ghastly thì cũng bắt đầu tương tư suy nghĩ về bức tượng của cô gái đó. Trong khi đó thì bộ ba hoàn cảnh cũng được sĩ quan Jenny thuê làm người đánh trống với một mức gia rất hậu hĩnh. Cả nhóm thì hòa mình vào ngày hội cuối cùng của lễ hội mùa hè năm nay. Cách chương.